Chương 859, cao hơn một tầng. Ả cả xù nạ no xả sổ gì đào tẩu, để ủ chi hạ nguyệt cảm giác được thất lạc đồng thời, kỳ thực cũng cảm thấy may mắn. Bởi vì Uchiha Nguyệt ở cùng cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ sau khi giao thủ, trên người bị thương thế có thể là bởi vì sáng tạo tái sinh, lại một lần nữa toàn bộ khép lại ở nơi đó. Nhưng là, Uchiha Nguyệt ở cùng cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ lúc giao thủ để hoài, có thể không phải một cái đơn giản sáng tạo tái sinh, là có thể tiêu trừ. Kể từ đó, Chan R.J. Tha Y hầu như có thể nói là tuột xuống tới đáy cốc cụ chỉ Hạ Nguyệt, muốn cùng đồng dạng là chuẩn ảnh cấp cường giả ạ cả su nạ no xả sổ gì giao thủ, liền có vẻ hơi không có lòng tin. Huống chi, ở U chỉ Hạ Nguyệt trước mặt còn có một cái cường lực kết giới ở nơi nào, U chỉ Hạ Nguyệt muốn đánh ạ dặn cả trước kết giới, nhất định phải tiêu hao một phen khí lực. Đến lúc đó lại cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì giao thủ đứng lên. Ả cả xù nạ no xả sổ gì coi như là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, dù sao Ả cả xù nạ no xả sổ gì phía trước ngoại trừ sử dụng một cái bên ngoài kết giới, lại không có xuất thủ qua, hầu như chính là vẫn duy trì thời kỳ tột cùng cha nở dê tha ý chỉ tiếc, chạy trốn Ả cả xù nạ no xả sổ gì căn bản cũng không biết, hắn lãng phí một lần thu gặt rơi ủ chỉ Hạ Nguyệt tánh mạng cơ hội. Giả như, Ả cả xù nạ no xả sổ gì biết trong lòng hắn hoảng sợ ủ chỉ Hạ Nguyệt, hiện nay chỉ là một cọc giấy, khả năng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đều muốn sâu đậm tiếc nuối, hắn bỏ lỡ một lần cực kỳ hảo giết chết ủ chỉ Hạ Nguyệt cơ hội. Chỉ bất quá, bây giờ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lại có thể nào biết, khí thế kinh người ủ chỉ Hạ Nguyệt chính là một con cọp giấy đâu ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ lúc giao thủ, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng đã cảm giác mình không bằng ủ chỉ Hạ Nguyệt. Hơn nữa, Ả cả xù nạ no xả sổ gì phát hiện ủ chỉ Hạ Nguyệt lại có cường lực như vậy bí thuật, có thể trong nháy mắt khôi phục trên người mình hết thể thương thế, đã để Ả cả xù nạ no xả sổ gì mất đi cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt giao thủ lòng tin. Cho nên, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt toàn thân thương thế khép lại thời điểm, đã mất đi tự tin Ả cả xù nạ no xả sổ gì mới có thể tuyển trạch đào tẩu. Bất quá, nói tóm lại, ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể uy hiếp ở Ả cả xù nạ no xả sổ gì, tóm lại là một chuyện tốt. Nếu không, lại một lần nữa cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì giao thủ đến cùng nhau, một đêm này liên tục khổ chiến ủ chỉ Hạ Nguyệt, cũng không biết mình là hay không có thể chống đỡ xuống. Chật, ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì đào tẩu sau đó, ủ chỉ Hạ Nguyệt vì thu về một điểm lợi tức, liền chuẩn bị đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trên mặt đất, đi vào nơi đó hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Chỉ là, trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi trước, Uchiha Nguyệt vẫn cần giải quyết hết trước mặt kết giới lại nói. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cần mau sớm khôi phục một chút chính mình cha NG Tha Y, chớ nhìn hắn thương thế trên người lúc này đều đã khép lại, nhưng là Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ ra, tinh thần năng lượng, đều đã còn dư lại không có mấy. Còn nữa nói, ngoại trừ khôi phục trả cờ ra, tinh thần năng lượng bên ngoài, Uchiha Nguyệt còn cần khôi phục một chút thân thể mệt nhọc, còn có tổng kết một cái tự thân kinh nghiệm chiến đấu không phải. Mệt nhọc trên thân thể, còn có tinh thần mệt nhọc, có thể không phải một sớm một chiều là có thể khôi phục. Còn có những cái này trong kịch chiến lấy được kinh nghiệm chiến đấu, đối với hiện nay Uchiha Nguyệt mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Chật, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc đem trước mặt kết giới đánh vỡ Uchiha Nguyệt, cuối cùng là khôi phục tự do. Mà khôi phục tự do Uchiha Nguyệt cũng không có trước tiên chạy tới cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, ngược lại là ở một cái bí ẩn địa điểm, bắt đầu khôi phục lại trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng tới hô, rốt cuộc khôi phục được rồi không nghĩ tới lúc này đây chiến đấu kịch liệt qua đi, ta trả cờ giả số lượng không khỏi tăng nhiều, ngay cả trả cờ giả chất lượng đều tăng lên không ít. Bất quá, tương đối với trả cờ giả lượng đề thăng, còn có trả cờ giả chất lượng đề thăng, tinh thần năng lượng tăng lên mới xem như khủng bố đây ngắn ngủi cả đêm giao thủ qua đi, ta tinh thần năng lượng cư nhiên tăng lên nhất thành sau đó, như vậy tiến bộ thật sự là quá kinh khủng nếu như hơn nữa lúc này đây ta thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu nói, chỉ sợ ta một lần này tiến bộ, đã có thể theo kịp khổ tu một năm tiến bộ đi ở trong lòng thầm suy nghĩ cùng với chính mình tiến bộ, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy, chính mình cười trùy đô hợp bất long liễu, đầy mắt đều là vui sướng. Phải biết, làm Uchiha Nguyệt thực lực chính xác để thăng tới chuẩn ảnh cấp cường giả cấp bậc sau đó, hắn sử dụng tinh tu luyện tới khổng lồ trả cờ giả số lượng, còn có nhiều lần thôn phệ quái vật y hệ độ có khổng lồ tinh thần năng lượng, cơ hồ là không có quá nhiều chỗ tăng lên. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới Uchiha Nguyệt cư nhiên ở nơi này một lần trong cuộc chiến, đem trả cờ giả số lượng, trả cờ giả chất lượng, thậm chí là ngay cả tinh thần năng lượng đều tăng lên không ít đây. Như vậy tiến bộ, hầu như bù đắp được Uchiha Nguyệt một năm khổ tu, có thể nào để Uchiha Nguyệt không vui sướng hung chi. Uchiha Nguyệt là tối trọng yếu thu hoạch, là những cái này cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm chiến đấu đâu trước không nói cùng Uchiha Nguyệt giao thủ cả gụ dạ đồng. Đã nói cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ, để Uchiha Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu như ngồi chung giống như hỏa tiễn, nhanh chóng tăng lên. Sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực về sau, Uchiha Nguyệt có thể nói là lần đầu tiên lâm vào chân chính trong tuyệt cảnh. Đặc biệt ở đối mặt cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác mình hơi không cẩn thận, là có thể bị cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ giết chết. Cho nên, lần chiến đấu này kinh nghiệm, giả như bị Uchiha Nguyệt hoàn toàn hấp thu, Uchiha Nguyệt thực lực nhất định có thể cao hơn một cái cầu thang. Chỉ là, hiện tại Uchiha Nguyệt chỉ là hấp thu những cái này kinh nghiệm chiến đấu 1/3 mà thôi. Bất quá, coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy chính mình thể thuật tạo nghệ đã tăng lên một ít. Thậm chí, ngay cả tổng thể thực lực đều tăng lên một cái cầu thang. Điều này làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác vô cùng hài lòng. Hơn nữa, ở nơi này một lần sau khi giao thủ, Uchiha Nguyệt đang tiến hành một ít tu luyện thời điểm, đồng dạng phát hiện nguyên bản chính mình muốn tiến hành tu luyện trở nên buông lỏng rất nhiều. Còn lại đa số tu luyện bộ môn tiến bộ, khả năng đều ở đây Uchiha Nguyệt tính kế bên trong. Thế nhưng, chỉ có giống nhau tu luyện tiến bộ, là Uchiha Nguyệt không ngờ tới. Đó chính là Uchiha Nguyệt liên quan tới tự nhiên năng lượng tu luyện không nghĩ tới, lúc này đây khổ chiến qua đi, ta đối với tự nhiên năng lượng tu luyện cư nhiên tiến bộ bây giờ ta, lại có thể sơ bộ hấp thu một ít tự nhiên năng lượng, mà không có nửa điểm hậu di chứng chẳng lẽ nói, một lần này chiến đấu kịch liệt để cho ta lớn lên nhiều như vậy cơ thể của ta đã có thể thích ứng một bộ phận tự nhiên năng lượng sao? Thật sự là quá tốt tự nhiên năng lượng tu luyện phương diện tiến bộ. Để Uchiha Nguyệt thực lực tiến thêm một tầng đồng thời, cũng để cho Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn tự tin. Còn tự tin, tự nhiên là liên quan tới tiên nhân hình thức tu luyện nắm giữ tự tin. Đã có thể bước đầu hấp thu một ít tự nhiên năng lượng, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình rất nhanh liền có thể hết thành tiên người kiểu mẫu tu luyện. Chỉ bất quá, thực lực hơn một tầng Uchiha Nguyệt, hiện tại cũng không có trực tiếp bế quan tu luyện ý tứ. Bởi vì, tại chính thức bế quan tu luyện phía trước, Uchiha Nguyệt có một cái là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành đó chính là hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết